Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924. Chương 924. Đóng vai thành phu thê. Mê duyên đại lục bên trên, thiên cấp công pháp nửa bộ sau tranh đoạt đã chính là kết thúc. Đông đảo võ giả đã sớm buông xuống đối Bạch Vũ Triết tiếp tục đuổi giết. Mặc dù Thông Thiên Tháp không có thả ra tin tức gì, nhưng là đại bộ phận người suy đoán, Bạch Vũ Triết đoán chừng là đã trở lại Thông Thiên Tháp. Trừ cực kỳ cá biệt số ít người y nguyên còn tại tìm kiếm bên ngoài. Những võ giả khác là sẽ không tận lực truy sát, trừ phi Bạch Vũ Triết chủ động xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Bạch Vũ Triết mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết từ ngọn núi nhỏ kia thung lũng bên trong ra. Bọn hắn y nguyên vẫn là rất cẩn thận, sợ vạn nhất còn có cái gì ngoan cố phần tử ẩn núp. Tại ra trước đó, Bạch Vũ Triết cũng cho Độc Cô Ngạo Tuyết luyện chế một cái ẩn thân trận bàn. Nhưng là bởi vì Độc Cô Ngạo Tuyết tình trạng cơ thể tâm huyết hao tổn phía dưới, là không thể sử dụng thời gian quá dài, cho nên không đến bị bất đắc dĩ tình huống, hắn là sẽ không để cho Độc Cô Ngạo Tuyết sử dụng. Đi một đoạn đường rất dài sau đó, cũng không có phát hiện cái gì đuổi giết hắn người, rốt cục để hai người yên tâm rất nhiều. Vũ Triết, nơi này là sơn vùng đồng nội bên ngoài, cơ bản không có người nào, nhưng là chúng ta lần này đi đại lục đầu nam. Đường đi vô cùng xa xôi, trên đường đi nếu như cứ như vậy đi, khẳng định sẽ bị rất nhiều người phát hiện. Trên đường, Độc Cô Ngạo Tuyết nói ra chính mình lo lắng. Trước mắt nhìn an toàn, nhưng chỉ là tạm thời. Mặc dù tuyệt đại đa số võ giả đều từ bỏ truy sát Bạch Vũ Triết, nhưng nếu như thật nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện lời nói, vậy khẳng định y nguyên sẽ động thủ. Ồ, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Vấn đề này hắn tự nhiên cũng có nghĩ tới, mà lại hắn muốn làm những cái kia chuẩn bị là cần phải đi đại tông môn chỗ trong thành lớn mua tài liệu. Không bằng chúng ta làm đơn giản một chút trang phục, tối thiểu nhất cũng muốn để không phải đặc biệt quen thuộc người không nhận ra chúng ta tới. Còn có, chúng ta Độc Cô Ngạo Tuyết nói phía sau thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đỏ, ấp úng có chút nói không ra lời. Ngươi là muốn nói, chúng ta trang phục thành phu thê đúng hay không? Dạng này sẽ không dễ dàng để người hoài nghi. Bạch Vũ Triết cười đem nàng lời muốn nói ra. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu, y nguyên vẫn là cảm thấy xấu hổ. Đừng nhìn nàng thường ngày thời điểm không sợ trời không sợ đất, một bộ băng sơn mỹ nhân dáng vẻ, nhưng là trước mặt Bạch Vũ Triết, đặc biệt là dính đến tình cảm phương diện sự tình, nàng cùng bình thường phổ thông nữ hài đồng dạng. Ha ha, chúng ta sau này sẽ là phu thê, cho nên cũng không cần trang. Bạch Vũ Triết không thèm để ý nói. Câu nói này lần nữa cho Độc Cô Ngạo Tuyết rất nhiều dũng khí, cũng làm cho trong lòng của nàng cảm giác càng thêm ấm áp. Sau đó, hai người bắt đầu lập tức liền hành động, từ trong một ngọn núi tìm được một loại đặc thù nham thạch bột phấn. Hơi làm một chút gia công sau đó, có thể làm cho hai người màu da trở nên đen không ít, mà lại rất tự nhiên. Lại có, Bạch Vũ Triết đem lông mày tất cả đều cạo, một lần nữa họa một chút lông mày hình, khóe miệng cũng làm một chút đơn giản tân trang, mà Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn qua cũng như trước kia không giống. Kia da thịt tuyết trắng không còn, biến thành màu lúa mì, địa phương khác cũng hơi lại hóa một chút trang, cũng kém không nhiều. Thân là nữ nhân, Độc Cô Ngạo Tuyết trên người khẳng định vẫn là sẽ mang theo một số có thể đơn giản trang phục đồ vật. Cuối cùng, hai người nhìn qua niên kỷ đều đại hơn 10 tuổi, hết thảy đều làm xong sau đó, hai người nhìn lẫn nhau một cái, nếu như không cẩn thận phân biệt một chút, thật đúng là khó nhìn ra. Tốt phu nhân của ta, chúng ta lên đường thôi.